Khi tiểu sư muội cầm kịch bản tác oai tác quái. Chương 27, phối hợp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc A Tửu trói kẻ bắt giữ đầu tiên thì số người xem năng lượng cao lao đến đích. Cũng đã bùng nổ, vô cùng hot, đến khi cư dân mạng thấy A Tửu trói hết ba kẻ bắt giữ rồi trịnh trọng nói. Người một nhà ấy mà, phải thật chỉnh tề. Với, hãy nhớ rằng, kẻ bắt giữ rồi cũng sẽ bị bắt. Sau đó họ đã không dừng mua phím được, số bình luận trên livestream đã trực tiếp phá kỷ lục của mùa này. Cười chết tôi, trong người Tang Tửu có máu diễn viên hài hả, trở thành idol tiếc quá. Không được, Tào Méo ngừng cười được, mau chiếu bản chỉnh sửa đi, livestream không cho kép màn hình, mấy người mau edit đi. Tang Tửu no, một ma quỷ giới ngu ngọc, cười ói, bây giờ mị cười đến mức mặt đất toàn là ha ha ha. Lần đầu tiên thấy khách mời có thể khiến gương mặt của kẻ bắt giữ có vẻ vô hồn và luống cuống như vậy. Sảng khoái, quá sảng CMN khoái. Xem khách mời kinh hồn bạt vía mấy mùa rồi, cuối cùng cũng thấy khách mời đè kẻ bắt giữ xuống đất. Sửa lầu trên một xíu, là trà kẻ bắt giữ xuống đất. Lúc phần bình luận cười ha ha thì bốn người A Tửu đã chạy trốn đến thôn Đại Oa, tránh tình trạng một cái giỏ bắt được ba con ba ba khi mấy kẻ bắt giữ tháo được dây thừng. Sau khi dừng lại, Cao Trục thở hồng hộc, phiền muộn vỗ bắp đùi. Đáng lẽ lúc này anh nên lấy điện thoại ra chụp. Bình thường bọn họ hay dùng điện thoại xem thông báo, xem thời hạn trốn và gọi đồng đội. Vậy mà quên mất cái chuyện quan trọng như chụp hình. Hai mắt A Tửu sáng lên, lấy một sợi dây thừng từ sau lưng, ngước mắt nhìn Cao Trục, trọng giọng nói mang theo sự tung tăng không ai hiểu. Thầy Cao, đợi chút nữa chúng ta hợp tác lần nữa nha. Bình luận. Nhóm châu bò, đạo diễn, DM, mau kêu kẻ bắt giữ trói Tang Tửu lại. A Tửu, không phải em sợ kẻ bắt giữ lắm sao? Bây giờ Quý Lâm Xuyên nghĩ đến lúc này A Tửu suýt khóc chít chít thì không khỏi buồn cười. Hiện tại không sợ, A Tửu sốt ruột trả lời. Vốn là em rất sợ, em cảm thấy kẻ bắt giữ không khác gì xúc tu của ma vật hết. Nhưng mà em vừa phát hiện bọn họ dễ thương lắm ạ. La Điểm Hân lặng lẽ nhét điện thoại vào. Quyết định không nói với những người khác rằng chị có chụp hình, nghe lời của A Tửu, chị thoáng kinh ngạc. Bọn họ dễ thương chỗ nào? Bọn họ sẽ diễn kịch để phối hợp với em ạ. Trong mắt A Tửu lóe sáng, có thể thấy là cô chơi rất vui vẻ. Chả ai trong bọn họ cắt dây hết, trái lại ngồi cắm đầu cắm cổ gỡ nút chết. Còn không phải muốn tụi mình chạy nhanh hơn à, những người khác. Giang Cư Mẫn, hẳn là kẻ bắt giữ không muốn lời khen đó đâu. Cao Trục vừa cảnh giác khắp nơi vừa hỏi A Tửu, em cảm thấy họ đáng yêu mà còn trói. A Tửu quần dây thừng, vẻ mặt mờ mịt, giả không phải bọn họ phối hợp là vì cũng thấy vui hả? Không phải vừa nãy thầy Cao cũng cười rất lớn tiếng hả? Nếu mọi người đều vui thì em không ngại vất vả đâu. Ai bảo đại sư huynh trói ngựa cũng chuẩn chẳng kém gì cô. Giá trị hãm lờ, 376.9999. A Tửu nhìn điểm tăng lên thì nở nụ cười. Em cũng biết thầy Cao vui vẻ, chắc là trong lòng anh cũng khen em dễ thương nè. Cao Trục, không, anh nói em là đồ ác ma, dù đúng là cũng có khi em đáng yêu thiệt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vài phút sau, Cao Trục nhìn vẻ mặt hớn hở của A Tửu và La Điểm Hân rồi nhìn vẻ dung túng của Quý Lâm Xuyên, lại cúi đầu nhìn dây thừng trong tay. Ông vẫn chẳng nghĩ ra, một thành viên cố định như mình. Tại sao lại hồ đồ đồng ý làm khùng làm điên với bọn họ chứ? Vì vậy, ngược phần sau của năng lượng cao lao đến đích, toàn bộ cư dân mạng đều chứng kiến cách chơi mới. Mà nhóm PD nhìn sự phát triển kiểu ngựa hoang thoát cương này thì đều hận không thể cắm máy thở oxy. Nếu họ sắp đặt mấy câu hỏi âm trì địa ngục kia thì hãy để người xem trừng phạt chứ đừng khiến họ tận mắt nhìn các khách mời đang chơi đùa trong sâu tạp kỹ. A Tửu, thầy Cao, nhanh lên, em không giữ nổi nữa. La Điểm Hân không thèm để ý tới hình tượng tiểu tiên nữ ngày thường, vừa gân cổ hét lớn, vừa co giò chạy khiến fan cười không ngừng. Những sợi tóc ướt đẫm mồ hôi bết vào trán, sau lưng chỉ có hai kẻ bắt giữ đang đuổi theo. A Tửu giơ một tay lên không trung để xoay dây thừng, đồng thời hô. A Tửu tới đây, thầy Cao chuẩn bị, vèo, dây thừng được ném ra, chính xác chụp tại bả vai kẻ bắt giữ. A Tửu cố ý tránh chân. Nhỡ như cô trói chỗ đó, kẻ bắt giữ mà phối hợp té thì bị thương rồi sao? Kẻ bắt giữ đã chơi với cô cũng không được vong ân phụ nghĩa. Lúc A Tửu bắt kẻ bắt giữ thứ hai, Cô cất giọng nói lớn. Thầy Cao, Cao Trục nhanh chóng buộc dây. Xong rồi, ở phía trước, là Điềm Hân hơi khom người, hai tay chống lên đầu gối, ôm ôm thở hổn hển. Thấy vậy chị giơ tay. Trước khi bọn họ cởi trói, chúng ta tiếp tục đi. A Tửu và Cao Trục mỗi người giơ một tay, cùng lúc nói. Ia, ai còn nhớ một trong hai kẻ bắt giữ 5 phút trước vừa cởi trói xong không? Tôi thấy lần này mẹ cởi trói mà tinh thần sa sút với lười vờ lờ luôn. Ba người họ chọc khùng người khác ghê. Quý Lâm Xuyên ở đằng kia làm nhiệm vụ, còn họ thì ở phía sau chơi đùa. Thầy Cao 40 mấy tuổi ngây thơ y như học sinh tiểu học vậy. Tự dưng hơi đáng yêu. Không phải mắc cười nhất là La Điềm Hân hả? Từ đầu đến chân đều treo lên cái hình tượng tiểu tiên nữ. Kết quả là bây giờ vỡ mẹ hình tượng, vừa chụp hình vừa trói người ha ha ha. Tang Tửu, người có thể khiến những người khác hoàn toàn biến thành kiểu ngu ngốc hề hước. Em chỉ muốn biết những người đợi trong ngục giam có khó chịu hay không? Khó chịu sắp khóc luôn hô hô. Lộ Trúc Trúc lau đi nước mắt không hề tồn tại, tràn đầy hơi thở thanh xuân. Tôi cũng muốn hồi tưởng tuổi thơ. Diệp Doãn Đồng gật đầu. Tôi cũng muốn, mấy khách mời cố định ngồi bên trong cũng ôm đầu khóc lóc. Những mùa trước, cứ gần cuối là chúng tôi đều phải ngồi xổm trong này. Chả ai xấu hổ gì nhưng anh Cao lại nở mày nở mặt. Ổng trói kẻ bắt giữ hô hô. Cái đuôi của ổng muốn vểnh lên trời rồi biến thành cối xay gió luôn. Những người khác cũng giả vờ khóc lóc. Tôi dám chắc đây là tình cảnh chỉ có trong mùa này. Cơ mà tôi chẳng được tham gia bài ca nông nô khởi nghĩa đó. Ngụy Khai Vũ nhìn phần bình luận trên mạng, nhìn bốn người A Tửu tưng bừng trong máy. Anh ta siết chặt quyền, nếu anh không bị bắt thì đã sớm có hot search. Ở hiện trường, ngoại trừ Quý Lâm Xuyên đang cẩn thận làm nhiệm vụ, A Tửu, Cao Trục và La Điềm Hân cũng chơi rất vui vẻ. Lúc họ trói người, Quý Lâm Xuyên cũng lục tục làm xong hai nhiệm vụ. Anh xem NPC Bàng Phu Nhân xúc động hối hận một đoạn. Lại tận mắt chứng kiến bà ta tắt thở. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi bốn người hội họp, thừa dịp 6 kẻ bắt giữ đã bị trói, những kẻ khác không có ở đây nên lập tức tìm chỗ núp khác. Họ dùng hết sức chạy như 10 phút trước khi kết thúc của mấy mùa trước. Cao Trục núp dưới bàn thờ, nhỏ giọng hỏi A Tửu. Sao chúng ta không chạy tiếp? Thời gian trốn còn 15 phút. Anh còn có thể làm thêm 2 hiệp nữa. Đừng thấy anh 40 tuổi. Sức anh vậy mà tốt lắm. Cơ hội khó gặp, qua thôn này là không thấy tiệm này nữa. Ngày trước mọi người cũng trốn, sợ bị bắt. Cao Trục thấy bình thường, trái lại ông còn cảm thấy vui vì mình trốn kỹ. Xong ban nãy vừa mới chờ mình, bây giờ mà núp thì ông lại bứt rứt. Cao Trục nói xong lại thầm tính toán, có thể kêu ekip tăng 6 thành viên cố định thành 7 người không, thêm A Tửu vào, dẫn bọn họ đi bắt ngược kẻ bắt giữ lần nữa. Kẻ bắt giữ đã phối hợp với chúng ta cũng phải phối hợp với họ. A Tửu núp sau rèm, cũng nhỏ giọng đáp. Em sợ tổ chương trình trừ tiền lương của bọn họ. Những người khác, giá trị hãm L, 377, 9999. Tổ chương trình, chúng tôi muốn trừ lương của cô đấy. A Tửu nói xong thì ngó ra ngoài, lại ngó sang Cao Trục dưới bàn. Thầy Cao, nửa người của anh đều lộ ra ngoài. Kẻ bắt giữ đứng bên ngoài là thấy anh ngay. Đàm Mỹ Hải, anh thử rồi nhưng không vào lọt. Cao Trục đáp, nghĩ đến hành động vác NPC vĩ đại của A Tửu thì ngẩng đầu lên hỏi. A Tửu, em có thể nhấc bàn lên xíu xiu để anh chui vào không? A Tửu gật đầu, dạ được. Khi A Tửu nhấc bàn, Cao Trục chui vào. Cư dân mạng đã tỉnh táo lại từ không bầu không khí ha ha bay khắp nơi này. Có người thấy hành động hỗ trợ lẫn nhau của họ. Vẫn luôn cảm thấy có chỗ nào kỳ kỳ. Hình như mọi việc liên quan tới Tang Tửu đều có chỗ kỳ kỳ. Quý Lâm Xuyên trốn ở chỗ khác, anh vội vàng chạy đến, đứng ở cửa sổ nói nhanh với Cao Trục và Tang Tửu. Có 3 kẻ bắt người đang về phía này, nhanh. Sư huynh, phía sau cũng có người. A Tửu thấy 2 kẻ bắt giữ từ một đầu khác chạy tới ở xa xa, một tay chống lên bệ cửa sổ rồi nhảy ra ngoài, đồng thời túm lấy Quý Lâm Xuyên. Thấp giọng gọi Cao Trục. Thầy Cao, chạy mau. Cao Trục vừa chui ra vừa trả lời. Tới đây, không gấp. Bọn họ đến cửa anh chạy còn kịp nữa là. Cũng. Tay ông uộn một cái, vẫn không tin uộn thêm cây nữa. Sau đó lại dùng sức vặn vẹo. Mấy giây sau, cả người đều sợ bay mờ. Đờ mờ, mau quay lại giúp anh A Tửu. Nhấc cái bàn lên giúp anh. Mông anh bị kẹt, ken két. có người đi vào nhà thờ tổ. Cao Trục ngước mắt, vừa khéo đối diện với kẻ bắt người mặc đồ đen đeo kính đen. Thoáng chốc, ông cảm thấy có hai luồng sắc bén như dao phóng tới từ phía sau kính mát. Cao Trục có máu hề trong người, cố tình ném ánh mắt quyến rũ cho trai thẳng. Tôi không phải người cậu thích nhất sao? Kẻ bắt người vẫn luôn bắt được người khác cũng sẽ không dồn ép. Giờ phút này lại bất thường gỡ kính xuống, sau đó cười lạnh một tiếng với Cao Trục. Cao Trục, mấy mùa sau, tương lai của ông hơi quằn rồi. Đồng thời, tổ hậu kỳ cũng đang ở livestream Cao Trục, treo 7 chữ to đùng bên cạnh gương mặt ngu ngốc của Cao Trục, hại người rồi bị người hại. A Tửu chạy theo Quý Lâm Xuyên thật xa, đợi đến khi tìm được một góc tường để chờ thì điện thoại nhận được thông báo ngắn. Cao Trục bị bắt, tổ chương trình có tình dùng 6 dấu chấm than để thể hiện sự đắc ý của họ đối với A Tửu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, A Tửu hoàn toàn không biết bản thân đã gài Cao Trục trong vô hình. Xem thông báo, cô kinh ngạc qua một tiếng. Thầy Cao tốt bụng quá, sợ kẻ bắt người bị trừ lương nên chủ động phối hợp với họ. Giá trị hãm L, 378.9999. Tổ chương trình, năn nỉ, có ai đó tới đây nhanh chóng bê tang Tửu đi hộ cái. Tác giả có lời muốn nói, A Tửu, so với thầy Cao thì em giác ngộ quá thấp, cách chương.